Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739. Chương 739. Người xuất thủ một lần, ta đã xuất thủ 10 lần. Lam Bạch Sách lời nói xong đằng sau, còn không đợi kia Bắc Lam Đại Đế kịp phản ứng, một giây sau, Bạch Sách trên tay kia tích chứa óng ánh ngân sắc quang mang, nháy mắt cuồng tiết ra, trực tiếp đem Bắc Lam Đại Đế toàn bộ thân thể cho thôn phệ. Làm ngân sắc quang mang tiêu tán đằng sau, Bắc Lam Đại Đế đã biến mất ngay tại chỗ, không biết đi nơi nào, nhưng là Bắc Lam Đại Đế trước đó vị trí đã hoàn toàn bị san bằng. Vừa rồi kia ngân sắc hồng lưu chỗ đến, trực tiếp để Bắc Lam Đại Đế nguyên bản vị trí còn có phía sau vị trí cho san bằng. Về phần cái này Bắc Lam Đại Đế hiện tại ở nơi nào, kỳ thật bốn phía nhìn xem cũng liền lập tức phát hiện. Lúc này Bắc Lam Đại Đế ngay tại giữa không trung thở hổn hển. Hiện tại Bắc Lam Đại Đế dáng vẻ nhìn có thể cũng không khá lắm, có chút chật vật. Bắc Lam Đại Đế cánh tay phải, cũng chính là vừa rồi cùng Bạch Sách đối oanh kia một cánh tay, đã hoàn toàn vết thương chồng chất, quần áo toàn bộ vỡ vụn, phía trên máu me một mảnh, hiện tại chính cùng một cây nấu qua mì sợi đồng dạng, phía trên giống như hoàn toàn bị đốt cháy khét. Mà trừ cái đó ra, cái này Bắc Lam Đại Đế nửa bên quần áo cũng hoàn toàn bị thái nhỏ. Bộ dạng này thật đúng là nhìn không ra có một chút đại đế dáng vẻ. Hiện tại cái này Bắc Lam Đại Đế mặt mũi tràn đầy không thể tin, không thể tin được, nhìn xem chính mình kia thụ thương cánh tay, lại nhìn một chút phía dưới kia, chính một mặt đắc ý, mặt mỉm cười nhìn lấy mình Bạch Sách, một mặt không thể tin được. Bạch Sách đứng tại trên mặt đất, ngẩng đầu mặt mỉm cười nhìn qua kia không trung Bắc Lam Đại Đế cười nói: "Thế nào, xem ra ta đã hoàn toàn biết ngươi kia cái gọi là thần cách quy luật." Mà kia không trung Bắc Lam Đại Đế tại sửng sốt một chút về sau, liền cắn răng hướng về phía dưới Bạch Sách tức giận nói: "Đánh giám, thần cách làm sao lại có quy luật?" Bạch Sách thì là đứng tại phía dưới không nhanh không chậm nói: "Hoặc là nói không có quy luật là sơ hở, chỉ bất quá đối với Bạch Sách loại thuyết pháp này, cái này Bắc Lam Đại Đế phản ứng càng thêm kịch liệt, lúc này liền tức giận nói: "Đánh giám, thần cách làm sao lại có sơ hở?" Bạch Sách thì là đối với Bắc Lam Đại Đế thuyết pháp bĩu môi một cái nói: "Làm sao lại không có sơ hở? Trên thế giới này lại có đồ vật gì là hoàn mỹ, là không có sơ hở đây này? Nếu quả thật không có sơ hở, ta vừa rồi lại là đánh như thế nào đến ngươi? Ngươi vẫn là không muốn lừa mình dối người." Mà đối với Bạch Sách thuyết pháp, cái này Bắc Lam Đại Đế hiển nhiên bị nghẹn lại. "Đúng vậy a, nếu như thần cách không có sơ hở, chính mình làm sao lại bị công kích nói? Thế nhưng là mà không mang cái này Bắc Lam Đại Đế nói cái gì?" Bạch Sách liền buông tay nói: "Kỳ thật sơ hở vẫn là rất rõ ràng, bởi vì ngươi có thể đụng tới ta, ta lại không thể đụng phải ngươi, bản thân cái này chính là có vấn đề, cho nên ta nghĩ loại năng lực này hẳn là chính ngươi khống chế. Tại ngươi lập tức chặn đánh tới ta thời điểm, thân thể của ngươi chính là có thể đụng vào. Cho nên, chỉ cần tại ngươi muốn đánh đến ta trong nháy mắt, ta phản kích, liền liền có thể. Loại vật này cũng quá rõ ràng. Cho nên, nếu như đây chính là lực lượng của thần, vậy nhưng thật sự là quá khôi hài. Quả thực chính là trò trẻ con." Mà đối với Bạch Sách, cái này Bắc Lam Đại Đế một mực chết đứng chỗ, có chút không biết làm sao. Bạch Sách thì là nhìn qua Bắc Lam Đại Đế tiếp tục nói: "Cho nên ngươi cái này cái gọi là thần cách cũng bất quá như thế." Tại Bạch Sách lời nói xong đằng sau, kia ở phía xa Liêu Na cùng Hồng Sùng thì là có chút nuốt ngụm nước bọt, hai người kia ngược lại là không nghĩ tới. Bạch Sách vậy mà biết đến rõ ràng như vậy. Bây giờ nghĩ lại, vừa rồi Bạch Sách một mực tại bị đánh, không hoàn thủ, nhất định chính là tại xác minh vừa rồi suy nghĩ của mình đi. Cho nên, mới một mực bị động không hoàn thủ. Đương nhiên, cái này cũng nhờ có Bạch Sách thân thể mạnh mẽ như vậy, nếu là đổi lại người bên ngoài, xem chừng sớm đã bị cái này Bắc Lam đại đế cho đánh chết. Bất quá, nói đến, hiện tại mặc kệ là Hồng Sùng, vẫn là Lưu Na, đối với Bạch Sách, thật đúng là lau mắt mà nhìn. Trước đó Bạch Sách cho Hồng Sùng cùng Lưu Na ấn tượng chính là đối cái gì đều không thèm để ý, mỗi ngày liền cà lơ phất phơ, giống như không có đầu óc đồng dạng. Đương nhiên, đây là nói dễ nghe, cái này nếu là khó mà nói nghe, quả thực chính là ngốc ngốc cùng cái tiểu nhược trí đồng dạng, cái gì cũng không biết. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này Bạch Sách thế nhưng là thật không ngốc. Mà phía dưới Bạch Sách đang nói xong đằng sau, thì là tại bắt đầu đứng tại chỗ nhảy nhảy nhót nhót, hoạt động thân thể của mình. Bạch Sách một bên hoạt động thân thể của mình, cũng là một bên nhìn xem kia ở trên không cắn răng không ra tiếng Bắc Lam đại đế nhíu mày nói, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, còn giống như không phải rất phục nha. Mà đối với Bạch Sách, kia Bắc Lam đại đế tại sau khi tĩnh hồn lại, lúc này liền một bĩu môi môi, sau đó phun ra một búng máu. Sau đó, Bắc Lam đại đế liền nhìn qua phía dưới Bạch Sách tức giận nói, ít tại chỗ nào tự cho là đúng đánh giám. Thần cách là lực lượng của thần, mà lực lượng của thần là không có bất kỳ cái gì sơ hở. Vừa rồi, chẳng qua là ngươi trùng hợp thôi. Mà đối với Bắc Lam đại đế, Bạch Sách thì là nhếch miệng, lắc đầu. Bạch Sách vốn cũng không phải là liệt thanh loại kia, trong chiến đấu phát hiện đối thủ sơ hở về sau, liền điên cuồng đắc ý, nhất định phải nói ra loại nào. Bạch Sách chỉ nói một lần, cái này Bắc Lam đại đế tin hay không cũng không đáng kể, Bạch Sách cũng không thèm để ý. Cho nên, tại Bắc Lam đại đế tức giận bác bỏ đằng sau, Bạch Sách thì là lắc đầu khẽ nói, thật đúng là ngoan cố không linh vậy. Một giây sau, Bạch Sách liền hướng về phía trên Bắc Lam đại đế, ngoác ngoác đầu ngón tay nói, vậy ngươi xuống tới, tại chiến A, phía trên kia Bắc Lam đại đế. Khi nhìn đến Bạch Sách loại này cực kỳ khiêu khích thủ thế về sau, chán nổi gân xanh lên, sau đó một tiếng gầm thét, cái này Bắc Lam đại đế lần nữa hướng phía Bạch Sách lao đến. Mà trên con đường này, Bắc Lam đại đế đầu kia thụ thương cánh tay thì là bị Bắc Lam đại đế trên thân thể ẩn chứa ngân sắc lôi điện cực tốc chữa trị, làm cái này Bắc Lam đại đế cướp đến Bạch Sách trước mặt đằng sau. Bắc Lam đại đế cánh tay này cũng đã hoàn toàn bị chữa trị. Sau đó, cái này Bắc Lam đại đế chính là một tiếng gầm thét, trực tiếp một quyền lần nữa hướng phía Bạch Sách nơi này cực tốc vung tới. Chỉ bất quá, lần này, Bạch Sách trở tay một quyền, lại đấm một quyền nện ở cái này Bắc Lam đại đế trên cánh tay. Một giây sau, Bắc Lam đại đế lần nữa bị đánh bay. Bất quá, hiện tại Bắc Lam đại đế đã có chút tức giận, điên cuồng, tại bị đánh bay đằng sau, liền lần nữa hướng phía Bạch Sách vọt tới. Sau đó mấy lần Bắc Lam đại đế công kích, mỗi lần đều bị Bạch Sách bắt lấy, trực tiếp đánh lui. Dạng này mấy lần đằng sau, cái này Bắc Lam đại đế ở trên không nhìn xem chính mình kia đã bẻ gãy cánh tay, một mặt hoảng sợ nhìn qua phía dưới Bạch Sách nói, cái này, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi coi như biết ta như thế nào xuất thủ, nhưng là ngươi lại như thế nào có thể mỗi một lần đều có thể bắt đến ta xuất thủ trong nháy mắt. Đó, mà đối với Bắc Lam đại đế vấn đề, Bạch Sách thì là nhếch miệng lên, hất đầu, nhìn qua kia trên không một mặt hoảng sợ Bắc Lam đại đế cười nói, bởi vì